Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 188, chương 185, ai nói ta không có kiếm. Thủy mặc sắc khí lưu như là dòng nước chảy xuôi, mà kia bảy đạo bám vào tại khí lưu thượng kiếm khí thì như là trên nước thuyền nhỏ. Màu mực khí lưu tuôn hướng chỗ nào, bọn chúng liền theo tới chỗ đó. Nước chảy bèo trôi, mà này màu mực khí lưu nhìn như tốc độ không nhanh, nhưng luôn có thể vừa đúng ngăn cản đến mỗi một lần tập kích. Nếu như có quỷ quái theo trong gương đồng xuất hiện, bọn chúng tại bị phấn son cho ngăn cản được về sau, nước chảy bèo trôi kiếm khí liền sẽ lập tức đưa chúng nó chém thành hai nửa. Này cửa thứ ba nhìn như phức tạp, nhìn như thiên biến vạn hóa. Mà nếu có đầy đủ phòng ngự thủ đoạn, kỳ thật liền có thể hết thảy hóa giải, cứng rắn một ít, không có chỗ xấu. Thí luyện nơi bên ngoài, ngồi tại cổ thụ thượng xà lão híp híp chính mình kia màu xanh sẫm hai tròng mắt, có chút ý tứ. Này hộ thuẫn có chút ý tứ, nhìn như mềm nhũn, bất quá là chút khí lưu thôi, nhưng trên thực tế hiệu quả lại là tuyệt hảo. Hơn nữa lại có một loại ý cảnh cảm giác. Thông tục điểm nói, chính là kỹ năng này đặc hiệu nhìn rất đẹp. Giờ phút này, Lộ Tầm nhìn chính mình mực thuẫn cùng kiếm khí, đối với chính mình nghiên cứu ra được tổ hợp kỹ rất là hài lòng. Có một cái từ gọi xé mặt nam, dùng để hình dung nam nhân soái khí, như là xé rách manga, theo manga bên trong đi ra đến. Ta này tương đối nếp xưa, tại thượng bất tài, cũng làm như cái theo tranh thủy mặc bên trong đi tới kiếm tiên đi. Chỉ bằng kỹ năng này đặc hiệu, ra điêu người chơi nhìn thấy, không chừng phải chảy nước miếng. Nạp tiền đều làm không được như vậy đẹp mắt, chỉ tiếc người khác có vẻ như đều phải mang một ít phấn. Chỉ có ta phấn son là thuần túy thủy mặc cảm nhận. Lộ Tầm tiếp tục đi lên phía trước, nhưng trong lòng tại đếm lấy số nhi, còn thừa lại cuối cùng một đầu quỷ quái. Ở đây, Lộ Tầm quay người nhìn về phía một mặt gương đồng, quanh thân thủy mặc khí lưu như trường long giống mặt này gương đồng phương hướng du tẩu. Mà kia bảy đạo kiếm khí thì ở vào thủy mặc khí lưu phía trước nhất. Nhìn tựa như là bảy đạo kiếm khí tại không trung bay qua. Sau đó lưu lại từng đạo màu mực ảnh. Oanh, bảy đạo kiếm khí trực tiếp đem mặt này gương đồng cho đánh nát. Mà giấu tại trong gương đồng quỷ quái cũng còn không có ngoi đầu lên, liền đã bị Lộ Tầm giải quyết. Tương đương với binh tuyến còn chưa có đi ra, thủy tinh liền bị phá hủy. Đến đây kết thúc, cửa thứ ba là đã kết thúc. Tiện thể còn hủy Vô Kỳ Sơn một cái pháp khí gương đồng. T, ta chính là thí nghiệm một chút uy lực. Này Vô Kỳ Sơn pháp khí làm công sao như thế thô giáp, như thế nào rách ra đâu. Lộ Tầm có chút xấu hổ, hẳn là không cần bồi a. Hắn ở trong lòng nghĩ đến, mặc dù hắn hiện tại linh thạch dư giả, miễn cưỡng cũng coi là cái tiểu phú ông, nhưng vẫn là có thể bớt thì bớt đi. Dù sao nếu là đem linh thạch sử dụng hết, lại muốn đi tam sư huynh kia hố một đợt, làm sư đệ, ta nỡ lòng nào nha. Rời đi cửa thứ ba về sau, chính là quỷ kiến sầu phó bàn cửa ải cuối cùng. Lộ Tầm kiếp trước chơi táo bạo đại bổng hiệp thời điểm, chính là cắm ở cửa ải này. Hơn nữa không phải kẹt tại cuối cùng, mà là kẹt tại mở đầu. Tất nhiên, hắn kiếp trước liền qua cửa thứ ba thời điểm cũng không có bây giờ dễ dàng như vậy. Khi đó thế nhưng là bị khiến cho thực chật vật. Đi vào thời điểm thật xinh đẹp, dạng chó hình người. Đi ra lúc cùng tên ăn mày tựa như có quỷ cơ như xong. Trong gương đồng còn một hồi hàn băng một hồi ngọn lửa. Một cái miệng nhỏ nhi hát băng cùng hỏa chi ca. Này băng hỏa lưỡng trọng thiên xuống tới, là người người cũng phải bị giết đến đánh tơi bời. Quỷ kiến sầu cùng quy tuy thọ khác biệt, hàng năm chỉ có một lần cơ hội tiến vào. Một khi phạm sai lầm, liền sẽ bị truyền tống ra ngoài. Cửa thứ tư này độ khó không nhỏ, cũng không biết có thể hay không thông quan. Lộ Tầm vừa nghĩ, một bên hướng phía trước bước một bước, hình ảnh lần nữa nhất truyền. Hắn vị trí chỗ đã không còn gương đồng xuất hiện, mà là ở vào một phương đất trống nơi. Ở trên không trung có một chỗ cái bàn lơ lửng, mà cái bàn ở giữa tựa hồ còn cầm tù cái gì. Có thật nhiều điều xiềng xích thông hướng chung quanh vách đá. Xiềng xích thực thô, phía trên còn có từng đạo phù văn màu vàng lúc ẩn lúc hiện. Phù văn nhìn rất là huyền diệu, Lộ Tâm căn bản xem không hiểu. Hắn từ nơi này phương hướng đi lên xem, chỉ có thể nhìn thấy cái bàn dưới đáy, căn bản không nhìn thấy trên bàn có cái gì. Nhưng hắn biết, nơi đó cầm tù là một đầu quỷ vương. Đây là open beta về sau, từ Vô Kỳ Sơn người chơi truyền lại ra tới tin tức. Sẽ không có lầm, nghe nói cái này quỷ vương thực lực không thể so với đệ ngũ cảnh người tu hành kém. Cũng không biết Vô Kỳ Sơn là thế nào làm được cầm tù nó. Cửa thứ tư quỷ vương thực lực tuyệt đối tại cái kia chết bởi Miêu Nam Bắc Đao hạ quỷ vương phía trên, mà cửa ải này tự nhiên cũng không phải làm vượt quan người trực diện quỷ vương. Đó không phải là đưa đồ ăn sao? Tại trước mặt nó, Lộ Tầm bất quá là một đạo sắc hương vị đều đủ món ngon thôi. Lộ Tầm phải đối mặt là này quỷ vương phân thân, tụ âm trận hoàn toàn chính xác có thể đem âm khí cùng quỷ khí ngưng tụ thành quỷ quái. Nhưng chỉ có thể ngưng tụ một ít bình thường quỷ quái. Nói thông tục một chút, đó chính là không cách nào đem quỷ khí tiến hành chiết xuất, tạo không ra cao cấp quỷ. Nhưng có con quỷ vương lại khác biệt, ta nhưng lấy trực tiếp ở trong cơ thể nó rút ra nha. Nó quỷ khí đủ thuần, đặc biệt dùng tốt tương đương chỉ cần rút ra tới, sau đó liền có thể dựa vào đại trận, tạo ra cường hãn hơn tinh anh quỷ quái. Lúc trước thành lập quỷ kiến sầu vị cao nhân nào, như thế nào cho người ta một loại khoa học quái nhân cảm giác. Lộ Tâm ở trong lòng nhả rãnh, mà cái này quỷ quái là thật thảm, bị cầm tù vậy thì thôi. Mỗi khi có một vị người tu hành xông đến cửa thứ tư, nó liền bị rút máu. Dĩ vãng cách thật lâu mới có người xông đến nơi đây, nhưng gần nhất này tần suất có điểm cao a. Ngắn ngủi mấy ngày, đầu tiên là Tiêu Nhiễm, sau đó là Diệp Tùy An, bây giờ Lộ Tầm cũng tới đến nơi này. Đáng thương quỷ vương đại nhân lại muốn bị hút, cũng không biết ống tiêm thô không thô. Lộ Tầm nghĩ đến, rất nhanh, hắn liền nhìn thấy từng đầu xiềng xích bắt đầu kịch liệt lắc lư đứng lên. Xem ra là chịu châm, chỉ là hắn không có nghe được dư thừa tiếng vang. Bá, quỷ khí ngưng tụ, một vệt bóng đen từ trên trời giáng xuống. Lộ Tầm tập trung nhìn vào, liền dò xét ra nó cơ bản tin tức. Quỷ quái, đẳng cấp 18, tinh anh cấp. Cửa ải này sẽ căn cứ vượt quan người tu vi sinh ra tinh anh cấp quỷ quái. Đẳng cấp sẽ cao vượt quan người cấp 5, nếu như vượt quan người đẳng cấp cao hơn cấp 25. Tiêu chuẩn sẽ có thay đổi, dù sao quỷ quái nếu như cao hơn cấp 30, vậy liền chẳng khác gì là đệ tam cảnh, hoàn toàn chính là hai khái niệm. Dưới tình huống bình thường, cao tự thân cấp 5 tinh anh quái tuyệt đối xem như khó làm. Tinh anh quái cùng quái bình thường khác biệt quá lớn. Mặc dù không bằng boss cấp SS, nhưng cũng là khó gặm xương cứng. Đối với người chơi bình thường tới nói, đồng cấp tinh anh quái đều chém bất quá, càng đừng đề cập là cao hơn cấp 5. Thiên trần trong lực lượng giả thiết chính là như thế. Rất khó vượt qua, cho dù là Lộ Tầm kiếp trước. Hạn mức cao nhất đại khái là có thể bằng vào chính mình cao siêu côn pháp, làm nằm sấp cao tự thân cấp 3 tinh anh quái, lại cao liền không được, mà đây chỉ là bắt đầu. Giết này một đầu, đợi lát nữa còn sẽ có hai cái cùng tiến lên, đem này ba cái toàn diệt rơi, cửa ải này mới xem như thành công thông quan. Đối với người tu hành cùng người chơi tới nói, cửa ải này lớn nhất khó khăn chính là không có vũ khí. Không có kiếm kiếm tu, kiếm pháp uy lực tự nhiên là giảm bớt đi nhiều. Dưới loại tình huống này, hết thảy đều trở nên càng thêm khó giải quyết. Giống không có kiếm Diệp Tùy An, không có hai lưỡi búa Tiêu Nhiễm, tối đa cũng liền có thể làm được giải quyết một đầu. Đằng sau hai cái cùng tiến lên, thoáng cái liền không giải quyết được. Mà điểm này, Lộ Tầm thì có thể gian lận. Đúng vậy, vỏ kiếm thật sự là hắn là đặt ở lối vào. Nhưng là, kiếm, hắn đã mang vào. Hắn nhìn cái này thành hình sau tinh anh cấp quỷ quái. Mặt trên lộ ra chiêu bài thức ôn hòa mỉm cười. Cũng ở trong lòng nói. Thật xin lỗi, ta bật hack. Kiếm tâm bên trong tiểu kiếm chấn động mạnh. Thượng cổ ngũ hành kiếm trận. Khởi, ngoặc kép chấm chấm. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.